Lược Thiên Ký, chương 1421, trước tiên đem gia châu thổi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1449, trước tiên đem gia châu thổi ra đi. Xem ra không phải động, thật không thể a. Đứng lên, Phương Hành trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Thanh La tiên tử ngược lại là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Muốn sáng tạo cơ hội để cho mình đào tẩu. Thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đây? Tại cái này phù đồ thiên giới. Tràn vào nhiều như vậy thái ất thượng tiên. Bọn hắn liền là lão thiên đồng dạng tồn tại a, bằng mình bây giờ bản lĩnh. Lại như thế nào cùng bọn hắn tranh phong? Huống hồ. Coi như Thanh La có thể tạm thời ngăn cản được phong quân vũ thiếp. Thần đồ thái tuế. Nhưng bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm quan phi hưng cùng tiên quân nặng xương ở đây a, hai người kia nhưng khó đối phó. Bọn hắn nhìn so phong quân vũ thiếp. Thần đồ thái tuế còn muốn hung ác. Thật có thể tại như thế hai vị thủ hạ chạy thoát sao? Ngược lại cũng không phải Phương Hành xem nhẹ mình chạy trốn công phu. Thật sự là cảm thấy khả năng không lớn. Nói trở lại, đã trốn không thoát, vậy dĩ nhiên chỉ có thể dùng biện pháp khác. Người muốn làm gì? Thanh La tiên tử tựa hồ nhìn ra hắn ý tứ. Lấy làm kinh hãi, vội vã đưa tay muốn giữ chặt Phương Hành. Kêu lên, đế lưu điện hạ, ngàn vạn lần đừng phải mạo hiểm. Người tuy là đế tử, thân phận tôn quý. Nhưng những người này cũng đều có các hậu trường. Sẽ không khách khí với ngươi a, lời nói này. Ta cũng không có ý định khách khí với bọn họ nha. Phương Hành cười lạnh một tiếng. Đẩy ra Thanh La tiên tử tay. Sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bước ra một bước bảo dù quang hoa bên ngoài. Đang toàn lực tồi động cuồng phong. Muốn đem Thanh La tiên tử tế lên bảo dù xé rách phong quân thấy cảnh ấy. Lông mày lập tức nhíu một cái. Mưa to tại trong chốc lát tiêu rừng. Đầy trời bão cát phiêu phiêu dương dương rơi xuống đất. Cái kia đang bị phá vỡ đến bảo quang ảm đạm ô giấy dầu cũng tại lúc này miễn đi bị xé nứt vận mệnh. Số đạo ánh mắt hướng về Phương Hành nhìn lại. Sát cơ đầy uẩn, lại đều không có vội vã xuất thủ. Dù sao những người này muốn tìm Phương Hành, cũng là vì hỏi ra trên người hắn một ít bí mật. Lại là tuyệt đối không dám thật sự để hắn chết ở chỗ này. Ha ha, êm đẹp, vì sao nhất định phải đấu cái người chết ta sống? Có ý tứ a, Phương Hành, hoặc nói lúc này trong mắt người khác đã phế bỏ hơn phân nửa tu vi đế lưu. Tựa như là không có phát giác được chung quanh hung hiểm. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, chậm rãi quét qua chư tu, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi có lời muốn hỏi ta, đế lưu bình tĩnh cùng thong dong, nhất thời khiến cho những người này trái tim run lên, dù sao hắn nhưng là ngàn năm trước kỳ tài, cái kia là tại đế tử một hàng nhân vật bên trong. Cũng có được kinh diễm chi danh tồn tại, như tại ngàn năm trước kia. Sợ là bọn hắn cũng không dám bây giờ chính diện cùng đế lưu chống đỡ. Bây giờ cũng chỉ là nghe nói suy yếu của hắn, đến đây tìm vận may. Nhưng cảm thấy đối với hắn kiêng kỵ trên thực tế vượt qua Thanh La. Không sai, chúng ta không chối từ gian nguy, xâm nhập phù đồ thiên. Xác thực có vấn đề muốn thỉnh giáo đế tử. Qua nửa ngày, mấy trong lòng người cũng nghĩ phải là tạm thời án binh bất động. Phong quân ngưng thần nhìn qua Phương Hành. Trầm giọng mở miệng, có dám thì phóng. Phương Hành trả lời dứt khoát lời ít. Hai mắt thấp liễm, nhìn cũng không nhìn phong quân một chút. Ngươi, cái kia phong quân cũng không phải nhân vật bình thường. Địa vị tôn sùng. Lúc này bị Phương Hành mắng chửi một câu, nhất thời cảm thấy có chút nổi nóng, bất quá lại nghĩ đến đây vị đế tử đã từng hung danh, nhưng lại bình thường trở lại, vô ý thức đã cảm thấy, bay lên nhổ hổ, hung danh chiêu lấy Đế Lưu nếu không nói như vậy. Ngược lại không giống như là Đế Lưu. Liền không phát tác, cùng Mưa Thiếp liếc nhau một cái. Sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn sang. Chấm, ngàn năm trước đó, truyền thuyết người trục Thái Hư nhập Long Giới. Nhưng từng tìm được Thái Hư chuyện thừa. Nói chuyện thời điểm ánh mắt sáng ngời. Sợ Phương Hành sẽ nói láo. Thế nhưng là Phương Hành trả lời lại cực kỳ dễ dàng. Cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên tìm được. Như thế một tiếng đơn giản trả lời, lại làm cho Phong Quân Vũ Thiếp kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn trả lời như thế dứt khoát. Cảm thấy trái lại có chút không tin. Nhưng Phương Hành làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp liền ngoắc gọi qua Thái Hư Bảo Bảo. Sau đó đem hắn vác tại trên người gương đồng lấy xuống. Tại Phong Quân Vũ Thiếp trước mặt sáng lên. Cười nhạt nói. Hai người các ngươi như thật cùng Thái Hư quen như vậy. Làm nhận biết này kính a. Cái đó là Thái Hư huyễn kính. Cái này hai vợ chồng quả nhiên ánh mắt không cạn. Tập trung nhìn vào. Lập tức biến sắc. Thốt ra. Phương Hành nhẹ gật đầu. Lại đem Thái Hư huyễn kính đưa cho Thái Hư Bảo Bảo. Cười nói. Cái này có thể chứng minh ta tìm được Thái Hư chuyện thừa a. Phong Quân Vũ Thiếp liếc nhau một cái. Đều nhẹ gật đầu. Liền Thái Hư Tiên Vương tự tay chế tạo Thái Hư Bảo Kính đều nắm bắt tới tay. Hẳn không có so cái này thích hợp hơn đã chứng minh. Hai người bọn họ đều trầm mặc lại. Bước kế tiếp tự nhiên là muốn hỏi Thái Hư Tiên Vương truyền thừa ở nơi nào. Chỉ là vấn đề này không tốt lắm hỏi. Mà Phương Hành cũng không có cho bọn hắn hỏi lại ra cái này vấn đề thứ hai thời gian. Ánh mắt nhàn nhạt. Lại hướng về kia cái khí cơ đáng sợ. Lại một mực chưa từng xuất thủ tiên quân nặng xương nhìn sang. Mày nhíu lại lấy. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi lại muốn hỏi chút gì? Cái kia tiên quân nặng xương lúc này biểu lộ cũng hơi có chút ngưng trọng. Không có đối mặt Thanh La tiên tử thời gian như vậy lười nhác. Mặc dù vẫn là ngồi tại vương tọa phía trên. Lại có chút thẳng đứng lên. Ánh mắt cũng ngưng thần nhìn xem Phương Hành. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta vốn là nghe nói ngươi còn sống. Thân là bằng hữu cũ. Cố ý đến xem ngươi nhìn lên. Bất quá gặp được ngươi về sau. Lại phát hiện ngươi thế mà đã mất đi tiên mệnh. Bớt nói nhiều lời. Phương Hành cười lạnh một tiếng. Nói. Các ngươi hẳn là quan tâm ta là như thế nào vứt bỏ tiên mệnh a. Thốt ra lời này, tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, bao gồm cái kia thần đồ Thái Tuế cùng Phong Quân Vũ Thiếp. Mà cái kia tiên quân nặng xương mặc dù cảm thấy Phương Hành nói với hắn lời nói rất không khách khí. Nhưng vào lúc này, thế mà cũng lựa chọn ẩn nhẫn, không có mở miệng phản bác thứ gì. Ta biết các ngươi, hoặc là nói các ngươi chủ tử sau lưng, đều tại quan tâm thứ gì. Phương Hành cười lạnh, ánh mắt quét qua chư tu, nhàn nhạt mở miệng nói, bản đế con ngàn năm trước đó, phạm vào cái sai lầm nhỏ, bị cái kia sắp chết Thái Hư lão nhi âm, cầm tù tại truyền thừa của hắn trong đất, một chấn ngàn năm, thẳng nếu không phải mấy cái từ thiên nguyên tới con kiến hôi trong lúc vô tình phá vỡ cấm kỵ, đoán chừng sẽ bị một mực chấn áp đến chết. Nhưng coi như ta bản lãnh lớn, vận khí tốt, cuối cùng là sống tiếp được, mà lại không chỉ có sống tiếp được, còn trong lúc vô tình phát hiện một cái cực lớn bí mật. Nói như thế, cũng là tính nhân họa đắc phúc. Nghe hắn, trong sân chư tiên, tâm thần đều là thật chặt nhấc lên, mà Phương Hành thì cũng nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi những này phế đồ cảm thấy ta ném đi tiên mệnh. Trở thành phế nhân. Ha ha, lời nói này đúng phân nửa. Bản đế con tiên mệnh xác thực mất đi. Nhưng lại vĩnh viễn không thể trở thành phế nhân. Vừa nói chuyện, đã ánh mắt phát lạnh. Sát cơ ẩn lộ ra. Các ngươi hỏi ta có phải hay không đạt được Thái Hư chuyện thừa. Không sai, hiện tại cái kia tất cả truyền thừa. Đều thuộc về ta, có phải thật vậy hay không vứt bỏ tiên mệnh? Không sai, bản đế con chẳng những vứt bỏ tiên mệnh, mà lại trong lúc vô tình tìm hiểu nào đó cái bí mật. Chẳng những có thể dùng để cho mình lại lần nữa cầm lại tiên mệnh, thậm chí có thể để cho người khác vứt bỏ tiên mệnh. Để cho người khác vứt bỏ tiên mệnh. Tại thật nghe được câu trả lời này lúc, trong sân tất cả mọi người ánh mắt lẫm liệt, tim đập loạn, tiên mệnh thật có thể bóc ra. Nếu là tiên mệnh không thể bóc ra, bản đế con cũng không cần mạo hiểm tiến vào cái này đồ phù thiên giới. Càng không cần thủ hạ lưu tình, chẳng những không lập tức triển khai giết chóc, tích lũy nội tình, trái lại muốn phê hết tâm kế, trợ giúp những này sâu kiến độ hóa oan nghiệt, dẫn bọn hắn nhập Phật chỗ sâu. Tại chư tiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, Phương Hành lại biểu hiện phong thanh vân đạm, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Quả là thế, hắn thuận miệng hồ xiểm, lại lập tức để chư tiên, thậm chí là Thanh La tiên tử, đều có loại, thì ra là thế, biểu lộ. Lúc đầu tại bọn hắn tìm được Phương Hành về sau, ngoại trừ đối với hắn mất đi tiên mệnh không hiểu, trên thân bí mật ngấp nghé bên ngoài, nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được, chính là cái này một cái hung danh chiêu lấy đế tử. Thế mà chẳng những không có tại cái này phù đồ thiên giới đại sát tứ phương, trái lại như cái tăng nhân đồng dạng vất vả chật vật độ hóa người khác oan nghiệt. Hơn nữa còn che chở nhiều như vậy tùy tùng. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản tựa như là thấy được lão hổ không ăn thịt trái lại ăn cỏ đồng dạng khó có thể tin. Dù sao cái này đế lưu trước kia thế nhưng là khát máu nhất hung tàn a, mà bây giờ nghe Phương Hành, bọn hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nguyên lai cái này đế tử quả nhiên là tại này 1000 năm mất tích tuế nguyệt bên trong tìm hiểu nào đó cái đại bí mật. Hắn mặc dù mình bị mất tiên mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện bóc ra tiên mệnh pháp môn. Bây giờ đến cái này Phật giới đến, còn dẫn tới nhiều như vậy tán tiên cam tâm tình nguyện tiến vào phù đồ thiên giới chỗ sâu. Chắc hẳn chính là vì muốn đi xác minh phương pháp này đi. Cũng chỉ có điều có như thế, mới có thể giải thích dị thường của hắn. Bí mật này phần 2 nặng bao nhiêu các ngươi chỉ cần không phải đồ đần, chắc hẳn liền sẽ rõ ràng. Bản đế con cũng không nghĩ tới muốn cùng người khác chia sẻ. Dù sao cái này mẹ hắn là ta cầm 1000 năm tuế nguyệt đổi lấy. Ai có tư cách để cho ta đem cái này đại bí mật hai tay dâng lên? Phương Hành nói, đáy mắt hung mang lộ ra, thanh âm âm hàn, nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ. Bất quá, các người đám rác rưởi này lỗ tai rất linh, phản ứng cũng nhanh, lá gan càng là không nhỏ. Thế mà trực tiếp đuổi tới phù đồ thiên giới đến, hổ lạc đồng bằng bị chó lấn. Bản đế con đã không còn gì để nói. Phương pháp kia ta là nhất định phải xác minh. Thẳng nếu các ngươi thật có lòng, không phòng cùng một chỗ theo tới đi. Cái này, chợt nghe xong đến lời này, tất cả mọi người nhịn không được tim đập thình thịch, tâm tình kích động, bóc ra tiên mệnh, khác làm hắn dùng biện pháp, thực sự quá có sức hấp dẫn. Không phải do bọn hắn không động tâm. Đối với phong bá mưa thiếp tới nói, cái này thậm chí là một cái so thái hư tiên vương truyền thừa đều càng có sức hấp dẫn bí mật. Mà đối với quan phi hưng tới nói, bí mật này tầm quan trọng, cũng không thua tại trong mắt của hắn tiểu cô gái mù. Bởi vậy trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy cố nhiên lo lắng trùng điệp, lại không người phản bác, mà tại lúc này, Phương Hành lại cho bọn hắn tăng thêm cây đuốc, cười nhạt nói, như nghĩ nhìn thấy cái này kinh thiên chi bí, vậy liền theo bản đế con cùng đi, như có ý khác, cái kia cũng không cần phải khách khí, bản đế tử thoại đã đến nước này, nên làm như thế nào, liền nhìn các ngươi thông minh hay không, nói trở lại đi tới dù dưới, thầm nghĩ, dù sao gia châu ta đã thổi đi ra. Lên hay không lên câu liền nhìn các ngươi đần không ngu ngốc. Rất lâu không có tuyên truyền dưới 7 số. 19-3466-328. Lược thiên ký độc giả tổng bày. Hoan nghênh mọi người thêm vào. Lão quỷ cũng tại trong đám. Có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kịch bản. Convert by Fanmic. Cách chương.